Chàng rể chiến thần, chương 3087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3087. Có lẽ những cao thủ núp quanh Mục phủ đều đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Còn Dương Chấn mới tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà thôi. Dương Chấn nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, nghiêm nghị nói: "Tiểu Uyển, bắt đầu đi." Phùng Tiểu Uyển gật đầu, mắt đỏ hoe, không nói năng gì, lấy túi kim ra, lập tức cắm từng cây kim bạc vào các huyệt vị trên người Dương Chấn. Vào lúc cây kim cuối cùng đâm vào, Dương Chấn mở to mắt, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập tới. Anh cảm thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh khủng khiếp không ngừng xé rách. Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe: "Cố chịu 5 phút là được ạ." Dương Chấn gật đầu, cắn chặt răng, Phùng Tiểu Uyển đã châm cứu xong. Anh chỉ cần chịu đựng 5 phút là thực lực sẽ tăng một cảnh giới. Dương Chấn cảm nhận rõ, đan điền của anh như lớn hơn rất nhiều. Khí thế của anh cũng không ngừng mạnh lên. Trong 5 phút, khí thế của Dương Chấn cứ không ngừng mạnh lên. Ngay sau khi hết 5 phút, khí thế của Dương Chấn cũng ngừng tăng lên. Cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong ban đầu của Dương Chấn cũng đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cơn đau mãnh liệt trước đó cũng dần biến mất. Dương Chấn chăm chú nhìn Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển, trầm giọng nói: "Hai người tiếp tục chữa trị cho những người bị thương của Mục phủ. Tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản đám người kia. Anh Chấn, cẩn thận." Hai cô gái đều có vẻ lo lắng. Dương Chấn mỉm cười ôn hòa, gật nhẹ đầu rồi lập tức cất bước rời đi. Xung quanh Mục phủ có rất nhiều cao thủ đang ẩn núp. Họ nắm rõ hành động của người ở Mục phủ. Khi phát hiện Dương Chấn một mình ra khỏi Mục phủ, họ đều chú ý đến Dương Chấn. Trong lúc họ đang Dương Chấn định làm gì, Dương Chấn bỗng ngừng bước, cao giọng nói: "Ra đây hết đi." Nhưng không ai xuất hiện cả. Khí thế mạnh mẽ bồng lan ra từ người Dương Chấn. Khí thế sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bùng nổ từ người anh, bao trùm lấy những cao thủ đang núp xung quanh Mục phủ. Đám người đang định núp tiếp đều thi nhau biến sắc. "Chàng trai, cậu định ra tay với hơn 30 cao thủ siêu phàm cảnh ở đây chỉ bằng sức của cậu à?" Rốt cuộc cũng có người xuất hiện. Đó là một cao thủ trung niên siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Phía sau ông ta còn có 4 cao thủ khác, thực lực đều ở mức siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hoặc sơ kỳ. Rõ ràng 5 người này đi cùng nhau. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn 5 người họ, mở miệng nói: "Nếu các người thông minh thì nên đến phủ Hoài Thành chứ không phải Mục phủ." Nghe thấy thế, cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ kia nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ý cậu là gì?" Cách chương.